Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, chương 1062, sốt ruột phát hỏa Bạch Khai Thủy. Khổng Nguyệt nghe được như lọt vào trong sương mù. Bạch Khai Thủy nói ra tin tức cũng không nhiều. Nàng vẫn không thể nào hiểu biết hoàn chỉnh đi qua. Nhất là nghe được Bạch Khai Thủy nói Chớ Bính Trung đến. Khổng Nguyệt không khỏi có chút kỳ quái. Chớ Bính Trung không phải liền là Thạch Lỗi cùng Bạch Khai Thủy đến Ngọc Long muốn tìm người A Làm. Sao trùng hợp như vậy? Mà lại, Thạch Lỗi lại là làm sao tìm được chính mình? Nàng không muốn hoài nghi bất luận cái gì. Nhưng hết lần này tới lần khác những này tất cả đều là điểm đáng ngờ. Khổng Nguyệt quyết định, chính mình nhất định phải hỏi rõ ràng cả cái chuyện đã xảy ra. Nếu không, vô luận là hoài nghi vẫn là không nghi ngờ. Đối Thạch Lỗi đối chính nàng, đều không công bằng. Thạch Lỗi hiện tại người đâu, cùng lão hồ ở phòng khách uống rượu đâu. Ta vừa rồi hung hăng nhục nhã Chớ Bính Trung lão chó già kia một phen. Nghĩ thoáng bình rượu chúc mừng. Có thể kết quả Thạch Lỗi nói ta hẳn là tới nhìn ngươi một chút. Khổng Nguyệt có chút kỳ quái nhìn. Lấy Bạch Khai Thủy, nhớ tới vừa rồi Bạch Khai Thủy vì chính mình làm hết thảy. Nói khẽ, đúng nha, không nhìn ra, người vẫn rất khẩn trương ta. Bạch Khai Thủy nhất thời cũng ý thức được chính mình vừa rồi biểu. Hiện, xác thực lộ ra có chút quá tải khẩn trương. Hắn có chút thẹn thùng nói ra. Đây không phải là ta đem ngươi cho lấy tới Ngọc Long đến. Ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta thật sự là muôn lần chết chớ từ chối. Mà lại, hai ta là huynh đệ a? Không, ta hiện tại là ngươi trên danh nghĩa bạn trai a. Trên danh nghĩa ngươi có muốn hay không biến thành trên thực tế? Khổng Nguyệt nhìn thấy Bạch Khai Thủy bối rối, liền không nhịn được muốn trêu chọc nàng vài câu. Bạch Khai Thủy trừng mắt Khổng Nguyệt. Hắn đương nhiên biết Khổng Nguyệt cũng là đang đùa giỡn hắn. Quẫn bách phía dưới, hắn cả giận nói. Khổng Nguyệt, lão tử cảnh cáo ngươi. Ngươi bây giờ hoàn toàn không có phản kháng năng lực. Người khác mẹ nó cùng lão tử phách lối. Cẩn thận ta hiện tại đem ngươi giải quyết tại chỗ. Đám kia hàng hạ dược. Ngược lại là sau cùng tiện nghi ta. Khổng Nguyệt cười ha ha một tiếng. Nói, được, ngươi không có lá gan kia. Tranh thủ thời gian, dìu ta qua phòng khách. Ta phải tìm Thạch Lỗi hỏi cho rõ. Cái CMM chứ. Lão tử cũng vì ngươi bị đánh. Trên mặt đến bây giờ còn đau đây. Ngươi ngược lại là một tỉnh lại liền gấp tìm khác nam nhân. Làm gì, ngươi ăn dấm a, ta ăn ngươi cọng lông. Xem ở ngươi hôm nay khẩn trương như vậy ta phân thượng. Có cơ hội lời nói, cho ngươi ăn một chút nhìn. Đối mặt Khổng Nguyệt trần trụi đùa giỡn, Bạch Khai Thủy lại lần nữa không phản bác được, cũng chỉ có thể đem nàng đỡ dậy. Khổng Nguyệt lại hỏi, ngươi mới vừa rồi là làm sao đem ta cầm trở về cõng ngươi chứ sao? Ngươi lại cõng ta một lần, để cho ta cảm thụ một chút. Bạch Khai Thủy không nghĩ nhiều, xoay người, Khổng Nguyệt chậm rãi leo đi lên. Bạch Khai Thủy ôm chặt nàng hai cái đùi, đi lên khẽ vấp. Khổng Nguyệt rất tự nhiên đem cái cằm gối lên Bạch Khai Thủy trên bờ vai. Còn thật thoải mái, Khổng Nguyệt cười tủm tỉm nói. Bạch Khai Thủy không để ý, cõng nàng qua phòng khách. Khổng Nguyệt lại đột nhiên tại Bạch Khai Thủy trên lỗ tai nhẹ nhàng cắn một cái. Phảng phất một trận điện lưu thông qua thân thể của mình. Bạch Khai Thủy nhất thời liền mộng. Hai chân phảng phất bị hàn ở một dạng. Bạch Khai Thủy phát hiện mình căn không cất bước nổi. Khổng Nguyệt lại là chẳng hề để ý nói. Đây là cảm tạ ngươi hôm nay như thế không muốn sống cứu ta. Thật sự là không nhìn ra. Bạch công tử thế mà còn có như thế dũng mãnh một mặt. Đừng lo lắng. Tranh thủ thời gian cõng ta đi gặp Thạch Lỗi. Bạch Khai Thủy lúc này mới cõng Khổng Nguyệt đến phòng khách. Thạch Lỗi cùng lão hồ chính uống vào đâu. Nhìn thấy Khổng Nguyệt ghé vào Bạch Khai Thủy trên lưng tới. Hai người liền vội vàng tiến lên trợ thủ. Ngươi tỉnh xem ra ngươi thân thể tố chất không tệ a. Lúc này mới 3 giờ. Bất quá, lúc này ngươi nên nghỉ ngơi thật tốt. Chạy tới làm gì? Thạch Lỗi giúp đỡ Bạch Khai Thủy. Nhượng Khổng Nguyệt ngồi xuống ghế dựa. Cười nói. Khổng Nguyệt quyệt miệng nói. Hai ngươi ngược lại là có lòng dạ thanh thản a. còn uống rượu đều không gọi ta. Có ý tứ a, liền ngươi bây giờ cái này đức hạnh. Còn uống rượu ta cho ngươi ném trong bể bơi. Ngươi uống cái đủ được hay không? Bạch Khai Thủy nhất thời gấp. Lão Hồ cùng Thạch Lỗi có chút kỳ quái liếc nhau. Tựa hồ từ hai người này tư thái bên trong nhìn ra thứ gì. Mỉm cười. Thạch Lỗi. Nghe nói là ngươi cứu ta. Cảm ơn a, Khổng Nguyệt ghé vào bên cạnh bàn. Cười tủm tỉm nhìn lấy Thạch Lỗi. Thạch Lỗi nhún nhún vai. Nói. Việc rất nhỏ. Ngươi tạ Bạch công tử ngược lại là thật. Hắn còn vì ngươi chịu một chút đánh. Vừa rồi ta cảm ơn hắn. Có phải hay không? Khổng Nguyệt liếc mắt nhìn nghiêng mắt nhìn Bạch Khai Thủy liếc một chút. Bạch Khai Thủy vậy mà không khỏi đỏ mặt lên. Dùng lực gật đầu. Cái này cái gọi là cảm ơn. Cũng chỉ có Khổng Nguyệt cùng Bạch Khai Thủy mới hiểu biết trong đó nội hàm. Ta vừa rồi hỏi hắn. Ta sau khi hôn mê phát sinh cái gì? Hắn nói hắn nửa đường cõng ta trở về. Cũng còn chưa kịp hỏi ngươi phát sinh cái gì. Đến cùng là cái tình huống như thế nào ngươi cho từ đầu nói một chút. Ta xem một chút Tiểu Bạch có hay không nói láo. Thạch Lỗi mỉm cười. Nói. Ta lúc ấy tại cổ trấn bên trong. Nhận cú điện thoại. Nhiều phiếm vài câu. Treo về sau phát hiện có ngươi cuộc gọi nhỡ. Liền nghĩ cho ngươi trở lại qua. Có thể một đầy tới. Đối phương liền treo. Lại phát. Lại treo. Ta đã cảm thấy có chút bất thường. Nghĩ đến ngươi đêm nay đi ra ngoài tìm bằng hữu uống rượu. Lo lắng ngươi có phải hay không xảy ra chuyện. Không dám chậm trễ. Liền dọc theo quán ba đường phố một đường tìm. Tìm mấy cái quán rượu về sau. Nghe được trong dương có Bạch công tử thanh âm. Liền chạy tới về sau tự thuật. Cùng Bạch Khai Thủy không sai biệt lắm. Thậm chí càng khoa trương một số. Thạch Lỗi khẳng định phải đem Bạch Khai Thủy anh dũng biểu hiện càng thêm khuếch đại. Lúc này mới có thể hiện ra Bạch Khai Thủy anh hùng khí khái. Sau đó, Thạch Lỗi còn nói, chuẩn bị chạy sau, tên kia đột nhiên nói bọn họ là người nhà họ Mạc. Ta đây không phải vừa vặn muốn tìm Mạc ra phiền phức à. Người cái này mặc dù là cái ngoài ý muốn, nhưng lại vừa vặn cho ta một cái lấy cớ. Thế là ta liền lưu lại đem chi sau chuyện phát sinh giản lược nói một lần. Khổng Nguyệt khó có thể tin hỏi. Người có thể đánh như vậy, Thạch Lỗi cười cười. Nói, trước kia cùng một cái lão sư phụ học qua một số cổ đại võ học. Không có trong võ hiệp tiểu thuyết khoa trương như vậy. Chủ yếu cũng là nhận huyệt nhận tê dại gân, nói. Thạch Lỗi xuất thủ, bắt lấy Khổng Nguyệt cánh tay. Tại cái nào đó trên vị trí nhẹ nhàng bóp. Dùng nhiều lần như vậy cổ đại võ học thẻ. Thạch Lỗi cũng suy nghĩ ra một ít gì đó. Tê dại gân cũng là hắn tổng kết ra. Bởi vì hắn phát hiện võ học danh gia chiếm hữu về sau. Trừ lực lượng đại tốc độ nhanh. Lại có cũng là đập nện đối phương bộ vị. Đều 10 phần gặp may. Khổng Nguyệt đau đến nhất thời kêu to lên. Nửa người đều tê dại. Bạch Khai Thủy vội vàng đem Thạch Lỗi tay đẩy ra. Sốt ruột nói. Người mẹ nó có bệnh a, nàng hiện tại suy yếu đây. Ngươi còn làm nàng. Thạch Lỗi cười cười nói. Ta đây là vì để nàng thân lâm kỳ cảnh một chút. Biết ngươi có thể đánh. Một đối bốn. Đối phương hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Có thể ngươi cầm Jessica làm cái gì thí nghiệm a? Ngươi còn gấp. Người ta Khổng Nguyệt đều không lên tiếng. Bạch công tử. Ta phát hiện ngươi đối Khổng Nguyệt khẩn trương trình độ. Có chút không tầm thường a. Bạch Khai Thủy nhất thời làm nghẹn lời. Nhưng rất nhanh. Hắn cứng cổ nói. Nói nhảm. Còn không phải là vì ngươi phá sự. Ta mới đem Jessica chiêu đến Ngọc Long đến. Nàng nếu là xảy ra chuyện. Ta làm sao cùng trong nhà nàng người giao phó. Thạch Lỗi ý vị thâm trường cười một tiếng. Lão Hồ cũng ăn ý cười. Bạch Khai Thủy dậm chân còn muốn giải thích. Lại bị Khổng Nguyệt một cái liếc mắt. Trực tiếp đổi trở về. Khổng Nguyệt nghiêm túc nhìn lấy Thạch Lỗi. Nói. Có lỗi với a. Thạch Lỗi. Thạch Lỗi sững sờ. Nói. Đây là mấy cái ý tứ ta vừa rồi nghe Tiểu Bạch tự thuật. Đối ngươi sao có thể tìm tới chỗ ấy. Cùng trùng hợp như vậy vậy mà vừa vặn lại là Mạc gia. Sinh ra một chút xíu hoài nghi. Ta đương nhiên biết sự hoài nghi này không có đạo lý. nhưng nhịn không được hội nghĩ như vậy. Bất quá ta hiện tại đã biết rõ, cho nên ta xin lỗi ngươi. Ngươi cứu ta vẫn còn hoài nghi ngươi. Thạch Lỗi khoát khoát tay, biểu thị không có việc gì, ngược lại là hỏi, đúng, ngươi không phải cùng bằng hữu của ngươi qua uống rượu à, làm sao những người kia đâu? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.